Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Tập số bao nhiêu nhỉ? Mình quên bố nó mất. Đợi mình chút. Mình xem tập bao nhiêu. À, 527 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện, rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Miêu Nghị được lên làm vương gia rồi bạn ạ, mọi người ạ. Hiện giờ Miêu Nghị đang là dưới một người trên bạn người đấy. Chắc có lẽ là thanh chủ sẽ không để yên đâu. Bởi vì vốn thanh chủ đang muốn phân hóa lực lượng của tứ quân. Thì Bắc hiện giờ là có đông quân. Mình thật nhớ. Bắc quân là của Khấu Thiên Vương thì phải. Nam quân của Hạo Đức Phương. Tây quân của Quảng Lạnh Công. Bắc Nam Đông quân thì là của Doanh Gia. Chắc là vậy. Mình mà nhớ không nhầm là vậy. Thì Đông quân đã phân hóa thành công. Như vậy còn Nam, Tây, Bắc thì thanh chủ số ra là có thể phân hóa được Nam quân, nhưng Miêu Nghị nhảy vào này thì không phân hóa được Nam quân rồi. Vậy tiếp theo thanh chủ sẽ làm gì? Miêu Nghị sẽ ứng biến ra sao? Quý vị hãy đón nghe. Mình đang nghĩ khả năng là thanh chủ chắc chắn là sẽ phải có những tác động gì đấy để chèn ép cả Miêu Nghị cũng như bằng quà với Tào Mãn. Bởi vì thanh chủ rất kiêng kỵ Hạ Hầu Gia. Hạ Hầu Gia ủng hộ Miêu Nghị như vậy, thanh chủ lại càng kiêng kỵ Hạ Hầu Gia và Miêu Nghị hơn. Quý vị hãy đón nghe những tập tiếp theo. Bây giờ thì xin phép được làm ấm nước. Ok, nha. Chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Đây chính là nỗi lo của Miêu Nghị. Trước đây hắn cứ nghĩ mặc kệ người nào đi vào đều gặp phải phiền toái. Bên này và Tào Mãn liên thủ có thể dễ dàng khiến đối phương khó có thể đặt chân vào. Nhưng nếu Thanh Nguyên Tôn dẫn quân cận vệ vào, thành chủ nhất định sẽ chọn nhân mã tin cậy phối hợp Thanh Nguyên Tôn. Dưới trên truyền tâm, giới ưu thế tuyệt đối về vũ lực. Chỉ sợ ngay cả Tào Mãn cũng không có cách nào đối phó với Thanh Nguyên Tôn. Huống hồ Tào Mãn đã tiếp trưởng gia chủ vị trí, nghĩ đến quyền lợi Hạ Hầu gia tộc, xem chừng trông mong ở Thanh Nguyên Tôn, khả năng ra tay là không lớn. Nghĩ đến đây, Miêu Nghị than thở. Thanh chủ lấy lựa chọn chức vụ Nam quân làm uy hiếp, ta sợ không đem U Minh chi địa giao ra cũng không được. Dương Khánh cân nhắc vuốt cảm nói, bây giờ vương gia đang nắm giữ Nam quân, tạm thời lấy ổn định đại cục làm trọng. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể thỏa hiệp, nhượng bộ. Miêu Nghị không khỏi cười khổ. Có một thượng đế lão tử đúng là tốt, đường nào cũng đều được san bằng, để tiểu tử kia nhẹ nhàng hái được quả đào. Hiện tại, xem ra việc làm U Minh tổng đốc phủ ngược lại là ta lấy đá đập chân của mình. Vạn nhân Thanh Nguyên Tôn này đâu đó học theo cách ta lật đổ Hạo Đức Phương để đối phó, hắn lại được lão tử chống đỡ, ta đây sẽ chịu đủ. Dương Khánh hơi lắc đầu. Mọi việc có lợi có hại, đối với chúng ta cũng vậy, đối với thanh chủ cũng vậy. Huống hồ thanh chủ không biết là đến nước cùng thì không có khả năng để cho Thanh Nguyên Tôn nắm giữ binh quyền quá lớn. Một người thừa kế danh chính ngôn thuận, có lẽ vào thời khắc đó thanh chủ nhận ra sự uy hiếp lớn hơn vương gia nữa. Cho nên vương gia căn bản cũng không cần lo lắng. Huống hồ, thuộc hạ thấy Thanh Nguyên Tôn tiểu nhi kỳ thực không khác gì Hạ Hầu gia, Hạ Hầu lệnh. Một đường băng phẳng, đột nhiên trong tay quyền to chức trọng, thiếu sự rèn luyện qua gian khổ. Căn bản không đáng để lo, thuộc hạ tự có thượng sách đối phó bọn hắn. Miêu Nghị ánh mắt sáng lên, xin lắng tai nghe. Dương Khánh hơi trầm mầm một hồi, rồi chỉnh đốn suy nghĩ mạch suy nghĩ, chậm rãi nói. Thiên hậu bên đó vương gia cần tiếp tục giao hảo, tạm thời không thể làm xấu quan hệ. Nữ nhân kia là hạng người ngốc nghếch, làm việc toàn bàn vào tình cảm, trấn an không khó. Thanh Nguyên Tôn bên đó vương gia cũng phải giao hảo. Chiến Như Ý là cái gai trong mắt thiên hậu, gai trong thịt, một khi chưa trừ thì khó nguôi giận. Hết lần này tới lần khác thanh chủ cực kỳ sủng ái Chiến Như Ý. Vương gia chỉ cần tìm cơ hội động chút tay chân, kích một chút. Thanh chủ bảo vệ yêu quý, thiên hậu ghét bỏ. Việc này sẽ gây ra ảnh hưởng. Mẫu thân chịu nhục, Thanh Nguyên Tôn tâm tình như thế nào có thể tưởng tượng. Thanh Nguyên Tôn có thể sẽ âm thầm làm. Nhưng nếu đó có vương gia gây chút khó dễ, chỉ sợ không phải hắn muốn làm thế nào là được thế ấy. Miêu Nghị: gây chút khó dễ như thế nào? Dương Khánh cười nói: vương gia nhân cơ hội đó đổ thêm dầu vào lửa, vừa mật thiết tới lui với thiên hậu, cũng vừa cùng Thanh Nguyên Tôn giao du mật thiết, cùng lúc cần thiết giao cho Thanh Nguyên Tôn một ít đám nam quân địa bàn. Chỉ còn nhân mã trên tay vương gia, địa bàn có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Nói chung tìm mọi cách làm cho thanh chủ nhìn ra Thanh Nguyên Tôn đang muốn mở rộng thế lực của mình. Thiên hậu và thanh chủ bởi vì Chiến Như Ý hai bên đều sẽ có bận tác. Thanh chủ làm sao có thể không sợ hãi. Thanh chủ một khi có ý đồ khống chế Thanh Nguyên Tôn, vương gia thừa dịp trước mặt Thanh Nguyên Tôn phóng đại ý đồ của thanh chủ. Thanh Nguyên Tôn tay cầm binh quyền, lại có thể ngồi chờ chết. Phụ tử hai bên tất có một trận náo nhiệt. Miêu Nghị hiểu, Ly Gián thanh chủ phụ tử tự giết lẫn nhau, lúc này đứng lên vỗ tay khen. Hay quá, quá thực là thượng sách. Dương Triệu Thanh đứng cạnh nhìn Dương Khánh, trong lòng khẽ kêu lên thật là độc sĩ. Nhưng có một điểm Dương Triệu Thanh không thể không thừa nhận. Nếu không có nước kỳ mưu của Dương Khánh, chỉ bằng thực lực của vương gia, lần này căn bản không có khả năng nuốt trọn địa bàn của Nam Quân. Sau khi bình phục tâm tình, Miêu Nghị lại nói: không ngoài dự liệu của ngươi, Phi Hồng báo cáo, thanh chủ bên kia quả nhiên sẽ ám sát ta. Hiện giờ vẫn cần kéo dài thời gian, lấy cớ kéo dài để thanh chủ bên kia không hoài nghi phân tắc, cân nhắc. Dương Khánh: chuyện nào có đáng gì, bên ngoài không phải còn thiếp thất của vương gia đều là nữ quyến, nam nhân tiếp xúc không tiện. Hồng phu nhân đã tới, thay mặt vương gia xử lý chuyện hợp tình hợp lý, có thể giảm thiểu cơ hội hạ thủ của Hồng phu nhân đối với vương gia. Hồng phu nhân cũng có thể vì vậy dễ dàng khai báo với giám sát tả bộ. Chính là cớ hay để kéo dài thời gian. Miêu Nghị lập tức hướng Dương Triệu Thanh khẽ gật đầu ý bảo làm theo. Về sau Miêu Nghị lại nói tới một việc lo lắng khác. Chúng ta bên này căn cơ khởi binh vẫn còn quá yếu, một số nhân mã cũ của Nam Quân không thể không cần đến. Nhưng những người đó rốt cục có ý gì, người nào cũng khó mà dự liệu được. Dương Khánh nghe được trong lòng thầm than, đây là bắt đầu lấy lòng nghi ngờ đối đãi người phía dưới rồi. Trước đây có cảnh giác nhưng không đến mức kiêng kỵ như thế. Vị này tâm tính cuối cùng cũng không thể tránh khỏi như vậy. Hắn trấn an nói: vương gia, toàn bộ địa bàn Nam Quân lớn như vậy, nhiều nhân mã như vậy, là người đều không tránh được có tư tâm của mình. Muốn người người đều thỏa mãn, đều là tâm lý hoàn toàn hướng về vương gia là chuyện không thể nào. Thanh chủ nếu như liên hợp Phật chủ cũng không phải không khả năng bình định mấy kẻ đầu sỏ. Hắn sở dĩ không làm như vậy bởi vì hắn rất rõ người cũ ngã xuống lại có người mới. Cho dù hắn giúp người mới nào lên đài đều không tránh được. Đây là một vòng tuần hoàn. Hắn chỉ có thể tận lực phân hóa để ngăn cản. Từ xưa tới nay, người nắm giữ thiên hạ đều không có khả năng xuất nói xong là xong. Trọng điểm là ngăn được nắm quyền. Điểm ấy cũng thích hợp với vương gia ngày hôm nay. Miêu Nghị nghe hiểu rồi, liền gật đầu nói. Dương Khánh nói tiếp: vương gia, thiên cung bên kia cũng phải tìm hiểu cho kỹ, không thể không biết gì, nên chọn một ít tuyệt sắc giai nhân đầu óc nhanh nhẹn, dâng tiến vào cung, để phòng tương lai có thể dùng đến. Miêu Nghị sửng sốt rồi lại trầm mặc. Kiến nghị của Dương Khánh quả thật có lý. Hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Năm đó mắng Doanh Cửu Quang là bán nữ cầu vinh, không ngờ chính mình bây giờ cũng làm những chuyện tương tự. chỉ có thể than thở với Dương Triệu Thanh. Ngươi để Tiêu Đường Nhân đi làm việc này hẳn có thể tin được. Vâng. Dương Triệu Thanh đồng ý, trong lòng không khỏi buồn cười. Cứ làm chuyện thất đức là Vương gia lại nhớ tới Tiêu Đường Nhân. Nhưng Tiêu Đường Nhân cũng chưa từng để cho Vương gia thất vọng. Chuyện thất đức làm đã phải chuẩn. Phương diện này xác thực là nhân tài. Thêm nữa, da mặt lại dày, khiến người bên ngoài mặc cảm. Rời khỏi Vương phủ, Tiêu Đường Nhân đang sầu não uất ức mà trở về nhà mình. Tuyết Đình Lung ra nghênh đón, nhịn không được hiếu kỳ nói. Làm sao vậy? Lẽ nào bên Thiên Cung Đại Tổng Quản đến đây không phải tuyên bố phát chỉ Đại Đô Đốc nhận bệnh? Tiêu Đường Nhân than thở. Sao có thể? Bản lĩnh Đại Đô Đốc ngươi không biết sao? Đã định rồi. Đại Đô Đốc bây giờ là Vương gia rồi. Nam Quân trưởng Mạnh Thiên Vương thứ thiệt. Về sau nếu gặp Đại Đô Đốc nhớ đổi giọng xưng Vương gia. Nhìn thấy phu nhân nhớ phải xưng Vương phi nương nương. Tuyết Linh Lung kinh ngạc. Chuyện tốt mà. Sao chàng dầu dĩ không vui? Tiêu Đường Nhân có chút uể oải nói. Luận thông minh ta không bằng người khác. Luận tu vi, Vương gia dưới trướng cao thủ nhiều như mây. Luận năng lực, ta điểm này căn bản càng không ra hồn. Lần này Nam Quân chức vụ tất nhiên phải đại quy mô điều chỉnh. Không biết Vương gia sẽ sắp xếp như thế nào. Tuyết Linh Lung hiểu. Thì ra bởi vì chuyện này mà hắn lo được lo mất. Đã nhiều năm như vậy, nàng hiểu hắn. Đây là việc hắn đặc biệt để ý. Vẫn luôn theo sát Đại Đô Đốc. Bây giờ Đại Đô Đốc được nhiên trở thành Vương gia. Khoảng cách này sợ không phải nịnh bợ đáy lòng Vương gia là có thể bù đắp. Khoảng cách càng ngày càng lớn, e là không tránh khỏi. Hay là thiếp liên lạc với phu nhân? Liên lạc với Vương Phi, tìm Vương Phi năn nỉ vậy. Tuyết Đình Lung thử hỏi một câu. Tiêu Đường Nhân lắc đầu. Vương Phi nương nương, nhìn mặt tươi cười đối xử với mọi người thật ra là một người khôn khéo. Hiện giờ Vương gia đang cân bằng lợi ích của mọi Nam Quân. Vương Phi trong lòng hiểu rõ, sợ sẽ không dễ dàng tỏ thái độ tham dự vào. Tuyết Đình Lung ngược lại không lo lắng. Vương gia cũng chưa hề bạc đãi ngươi. Theo như thần thiếp thấy, chỉ cần làm tốt chuyện của mình, những thứ khác Vương gia đương nhiên sẽ suy nghĩ. Đàn bà, thiên cận. Tiêu Đường Nhân tức giận nói. Ngươi biết cái gì? Không lo xa phiền toái tự sẽ tìm đến. Cái gì? Tuyết Đình Lung vừa bực mình vừa buồn cười liên tục nói. Dạ. Thiếp là đàn bà thiên cận, được chưa? Dứt lời còn liếc mắt. Giữa hai người im lặng trong chốc lát, Tiêu Đường Nhân hai mắt nhìn chăm chăm vào bụng Tuyết Đình Lung, con ngươi quay tròn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn lâu Tuyết Đình Lung có cảm giác là lạ, tuy có một chút mất tự nhiên nên lấy tay che bụng. Lại sao nữa? Tiêu Đường Nhân đột nhiên toát ra một câu. Linh Lung, chúng ta sinh nữ nhi đi. Tuyết Đình Lung mơ hồ không hiểu nói. Có ý gì? Chàng không phải nói bây giờ còn chưa phải lúc sinh con sao? Tiêu Đường Nhân dường như đang trưng cầu ý kiến nói. Nữ nhi lớn lên cũng không cần quá lâu, bằng vào quan hệ giữa nhà chúng ta và Vương gia. Nếu như có một nữ nhân gả cho Vương gia, đó chính là thân càng thêm thân. Về sau Vương gia tất nhiên... Lời nói còn chưa dứt, Tuyết Đình Nhung đã đứng lên vẻ mặt khiếp sợ, tiến lên đấm Tiêu Đường Nhân một trận. Không ngờ, chuyện này chàng cũng nghĩ ra được. Vì leo lên, muốn rước họa cho nữ nhi của mình. Bình thường chàng lo lắng, ta và Phi Hồng thân thiện, làm cho Vương Phi không vui. Bây giờ còn muốn đem nữ nhi đẩy ra biển lửa. Người muốn trở mặt với Vương Phi sao? Tiêu Đường Nhân bị đánh hoàn toàn tỉnh ngộ. Bởi vì mình và Vương Phủ quan hệ không tệ. Nếu thực sự gả nữ nhi cho Vương gia, Vương Phi chẳng phải sẽ lo lắng hắn mưu đồ gây rối. Liên tục nhận sai nói. Phu nhân thủ hạ lưu tình. Ta là hộ độ, ta biết sai rồi. Thấy hắn nhận sai, Tuyết Đình Lung lúc này mới đứng lên thở phi phi dừng tay lại. Nhưng đợi một hồi lâu, thấy Tiêu Đường Nhân vẻ mặt dầu dĩ không vui, lại không nỡ. Biết hắn muốn leo lên cũng là vì cái nhà này. Mắt sáng lên, xoay người lao vào trong ngực hắn, ngồi trên đùi hắn, ôm cổ hắn. Thân thể mềm mại, hơi thở thơm, dựa trên người hắn, tay vuốt ve, chủ động câu dẫn, muốn giải buồn cho hắn một chút. Quả nhiên một chốc lát sau Tiêu Đường Nhân bị quyến rũ kéo nàng vào trong phòng ngủ. Quần áo một đường xé rách, tung đầy đất. Hai người ngã cuốn xuống giường, đều đã không còn mảnh vải nào. Ai ngờ thời khắc lâm trận mấu chốt, Từ Đường Nhân đột nhiên dừng lại. Trên tay lấy ra một chiếc tinh linh. Sau khi liên hệ, tinh linh vừa thu lại vội vàng bò lên, dáng vẻ có chính sự phải làm. Tuy Linh Lung thì không muốn thả hắn đi, hai cánh tay ôm cổ hắn, nháy mắt nói. Đại nhân, ra sự quan trọng hơn. Từ Đường Nhân nghiêm mặt, Dương Triệu Thanh hẹn gặp mặt ta. Ra sự sau này làm cũng không trễ. Tuyết Linh Lung nhõng nhẽo, không nghe theo bĩu môi. Nó không chừng là vương gia có việc, trở về lại hầu hạ phu nhân. Từ Đường Nhân trực tiếp đẩy nàng ra, bỏ dậy, vội vàng mặc quần áo, rất bận rộn, bước nhanh chạy ra ngoài phòng. Tên khốn. Tuyết Linh Lung mắng một tiếng, suýt chút nữa thì bị hắn làm cho tức chết. Mấy lần là lấy cây gối phẫn nộ ném ra ngoài, đập trúng lưng Từ Đường Nhân. Từ Đường Nhân căn bản không phản ứng, nàng đành phải kéo chăn che thân thể trần truồng mềm mại thanh xuân của mình, nằm thở phì phì nhìn nóc nhà. Hẹn gặp ở cửa vương phủ, Từ Đường Nhân đi tới trước một bước bên ngoài cửa bồi hồi một hồi. Dương Triệu Thanh đi ra lập tức lao tới, vẻ mặt tươi cười nói, Dương Tổng Quản có gì phân phó? Dương Triệu Thanh ngây người nhìn hắn, đưa tay chỉ, lại toát ra một câu. Dương Mỗ có phải đã phá hỏng chuyện tốt của Tứ Đại Nhân rồi hay không? Từ Đường Nhân sửng sốt đưa tay lấy một cái gương nhỏ soi một cái, phát hiện ra trên mặt gương mặt có dấu son môi của Tuyết Linh Lung lưu lại, không khỏi toát mồ hôi hột, quá vội vàng không để ý đến, vội vã đưa tay trà lên mặt nhanh chóng lau sạch, chợt cười nói, ha, để cho Dương Tổng Quản chê cười rồi. Được rồi, không biết có chuyện gì phân phó. Dương Triệu Thanh mỉm cười ra hiệu một cái, hai người sóng vai đi xa một chút. Vương gia vừa thông báo một việc, chỉ định Từ Đại Nhân đi làm. Từ Đường Nhân tâm tình nhanh chóng nghiêm túc, gật đầu nói, được, Dương Tổng Quản cứ phân phó. Dương Triệu Thanh nói, vương gia bây giờ tiếp quản Nam Quân, xưa đâu bằng nay. Nếu như tin tức bế tắc có thể làm lỡ đại sự, cho nên có một số việc bắt buộc phải làm. Thí dụ như thiên cung bên kia phải có tin tức đúng lúc, vì vậy phải nghĩ cách sắp xếp một ít người của chúng ta vào thiên cung. Từ Đường Nhân sau khi nghe xong gật đầu hồ nghi nói, muốn ta đi thiên cung. Ngươi đi thiên cung để làm thanh chủ muốn gì? Dương Triệu Thanh nhìn hắn liếc mắt nhắc nhở, là hậu cung. Từ Đường Nhân bừng tỉnh đại ngộ hỏi, là muốn dâng phi tử sao? Dương Triệu Thanh, Từ Đại Nhân quả nhiên là người thông minh, vừa nói đã hiểu ra, đúng là như vậy, cần tìm vài tuyệt sắc gia nhân. Từ Đường Nhân lúc này đảm bảo nói, Dương Tổng Quản xin chuyển lời đến vương gia yên tâm, tuyệt đối là tuyệt sắc gia nhân, sẽ không kém chút nào, chỉ có tốt hơn. Dương Triệu Thanh lắc đầu, không chỉ là tuyệt sắc, chúng ta đều đã từng ở ngự viên biết được hậu cung dơ bẩn, chẳng những cần phải xinh đẹp, phải có đầu óc linh hoạt. Có thể tồn tại trong hậu cung đấu đá này, có thể thăm dò khắp nơi tin tức. Quan trọng nhất là có thể tuyệt đối nghe lệnh chúng ta, không thể bề những người khác khống chế. Phải đồng thời thỏa mãn những điều kiện này, không dễ dàng. Không biết Từ Đại Nhân có cảm thấy khó khăn. Từ Đương Nhiên im lặng vỗ ngực đảm bảo, tuyệt đối không lòng hàng đại sự của vương gia. Tốt, ta sẽ chuyển lời này cho vương gia. Dương Triệu Thanh gật đầu cười. Đồng ý nhanh chóng là vậy, nhưng nghĩ lại, phát hiện chuyện này quả thực rất khó khăn. Chính mình có phải đồng ý nhanh quá không? Nữ nhân xinh đẹp dễ tìm, nhưng xinh đẹp đầu óc thường không linh hoạt. Vừa đẹp lại vừa thật thà, có được đầu óc sủng ái. Từ Đường Nhân buồn bực trở về nhà. Nằm trên giường, Tuyết Lưu Lung thấy Từ Đường Nhân trở về nhanh chóng như vậy, còn tưởng rằng hắn nhớ trở về hầu hạ mình. Không khỏi sáng mắt lên, thân thể mềm mại, tư thái khêu gợi, đang mong đợi. Ai ngờ Từ Đường Nhân tâm tư căn bản không đặt vào việc này, thậm chí đã quên việc xảy ra khi nãy, thấy nàng nằm còn kinh ngạc. Ban ngày sao còn ngủ nướng? Hắn lắc đầu, vẻ mặt cân nhắc xoay người ra khỏi phòng. Đang chuẩn bị hơi vén áo ngủ bằng gấm lên, Tuyết Linh Lung nhất thời há hốc mồm, có thể nói trong nháy mắt nổi trận lôi đình, lại một chiếc gối bay ra ngoài. Hận chết nam nhân này rồi. Năm đó, vừa nhìn thấy mình con mắt liền nhìn chăm chăm dõi theo, thậm chí không từ thủ đoạn lấy bằng được nàng. Bây giờ, mù rồi sao? Lam Đảo Tinh nhai bích động khẩu, dựa vào lan can nhìn ra xa. Yêu Tăng Nam Ba nhàn nhạt nói một tiếng. Đã triệt để thực thi rồi sao? Tả Nhi đứng sau lưng trả lời. Đúng vậy. Phong làm Nam Quân trưởng lệnh Thiên Vương, ý chỉ đã nằm trên tay hắn. Chưa xảy ra biến cố gì, quả thực đã thực thi. Hay lắm. Nam Ba cười lạnh một tiếng, hắn thật không ngờ tới Miêu Nghị có thể đột nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhất là một loạt thủ đoạn bất ngờ sau khi biết chân tướng, ngay cả hắn cũng bắt đầu có chút lòng sinh kiêng kỵ. Hắn hiện giờ có chút tỉnh ngộ, hoài nghi mình bị Miêu Nghị đùa bỡn. Hoài nghi Miêu Nghị là bởi vì đại sự sắp tới, sợ hắn tìm phiền toái, cố ý tìm chút việc cho mình làm, đẩy mình ra. Bây giờ Miêu Nghị tay nắm đại quyền, ngay cả thanh chủ cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Uy lực áp chế Miêu Nghị không có hiệu quả, thế nhưng đã yếu đi rất nhiều. Thật tình không biết Miêu Nghị hay vẫn là trông mong vào hắn, nếu hắn có thể tìm được người thì càng tốt, không tìm thấy Miêu Nghị bên kia cũng đã có chuẩn bị. Nhưng làm ra chuyện lớn như vậy đương nhiên sẽ sợ là Yêu Tăng gây phiền toái. Đương nhiên trước mắt hắn phải đẩy hắn ra. Tả Nhi trầm ngâm nói. Chuyện lần này có chút kỳ quặc, Hạ Hầu gia góp sức rất lớn. Hiện tại Nam Quân các mặt có thể nhanh chóng ổn định không xảy ra biến cố nào. Tuyệt đối là vì có Hạ Hầu gia chống đỡ. Trương không có bất cứ dấu hiệu nào. Hạ Hầu gia yên lành tại sao đột nhiên góp sức lớn như vậy giúp Ngưu Hữu Đức lật đổ Hạo Đức Vương. Ta thật sự nghĩ không ra. Nam Ba bỗng nhiên quay đầu. Người chắc chắn Hạ Hầu gia lần này giúp Ngưu Hữu Đức không bình thường. Tả Nhi. Khẳng định không bình thường. Hạo Đức Phương tại vị hay Ngưu Hữu Đức tại vị đối với Hạ Hầu gia mà nói căn bản không khác gì. Mà lần này giúp Ngưu Hữu Đức thượng vị còn bại lộ không ít bí mật Hạ Hầu gia. Cái giá không thể nói là không lớn. Trả giá như vậy giúp Ngưu Hữu Đức thượng vị đáng giá không? Tinh thần điện. Thanh chủ ngồi ngay ngắn sau trường án cầm tấu chương Ngưu Hữu Đức nhờ thượng quan thanh chuyển cáo. Sau nhiều lần nhự lắm, thanh chủ hỏi một tiếng. Tại sao không thấy tên đám người U Minh phó tổng đốc, đám người Văn Trạch nhập mệnh? Nói đến đây, thượng quan thanh sắc mặt cũng trầm xuống. Bệ hạ, lão nô hỏi qua Ngưu Hữu Đức. Ngưu Hữu Đức nói đám người Văn Trạch lần này trong khi giao chiến xung phong đi đầu chết trận. Nói muốn thiên đình ban tặng tướng sĩ chết trận lễ tang trọng thể. Theo như lão nô xem, e là bị Ngưu Hữu Đức hạ độc thủ. Thanh chủ một trưởng vỗ tay lên bàn cười nhạt. Tiểu tặc này lá gan càng lúc càng lớn. Tháng sau, Càn Khôn Điện định kỳ triều hội lần nữa giải tán. Thanh chủ tuyên bố nhận mệnh thiên tử Thanh Nguyên Tôn làm U Minh tổng đốc. Điều 50 triệu quân cận vệ chuyển thành U Minh đội ngũ để nghị này không bị ngăn cản, thuận lợi thông qua. Miêu Nghị tấu nên Nam Quân các lộ nhận mệnh cũng nhận được cả triều trên dưới ủng hộ. Thanh chủ cũng không ngăn cản. Thanh chủ và Miêu Nghị đều đã nhượng bộ thỏa hiệp, cũng có thể nói là trao đổi lợi ích. Song phương đều bất mãn với hành vi của nhau, nhưng lại đều lấy được thứ mình muốn. Sau khi tan triều, thanh chủ đi thẳng đến Thiên Tấn Cung. Trước triệu hội, Thanh Nguyên Tôn chạy đến Thiên Cung, đang ở Thiên Tấn Cung cùng mẫu thân tâm tình to nhỏ. Bên ngoài Thiên Tấn Cung, một hán tử trung niên tóc hoa râm, ánh mắt kiên định đứng ngoài cửa lớn, không biết đang đợi người nào. Thanh chủ vừa đến, thủ vệ đã hành lễ bao gồm cả hán tử kia. Thanh chủ ánh mắt dừng lại trên người hán tử kia, đặc biệt vì hắn dừng bước, đồng thời đi tới trước mặt hắn, trên dưới quan sát liếc mắt, khẽ gật đầu nói. Vẫn như cũ không thay đổi gì. Vương Định Triều, trẫm cùng ngươi cũng đã nhiều năm không gặp. Người này năm đó cùng Miêu Nghị tham gia luyện ngục khảo hạch được ngự phong, đệ nhất Vương Định Triều. Vương Định Triều nghe thấy lời ấy, tâm tình rõ ràng có chút kích động. Hắn năm đó khảo hạch được đệ nhất, nhận được thiên ân vào cung bái kiến của bệ hạ. Quân thần cùng gặp mặt lần đó, nhiều năm như vậy không gặp. Hắn thực sự không ngờ bệ hạ có thể liếc mắt nhận ra mình, cũng cố ý qua đây chào hỏi, đúng là cảm xúc dâng trào. Áp chế kích động trong lòng, Vương Định Triều cung kính nói, vâng, thanh chủ, năm đó để ngươi đi tu luyện trong pháp hiệu quả thế nào? Vương Định Triều cung kính trả lời. Tạ ơn bệ hạ thiên ân, hiệu quả rất tốt, so với công pháp tu hành trước đó của mặt tướng thật tốt hơn nhiều. Thanh chủ tự tay vỗ vai hắn một cái dặn dò. Chăm chú, chuyên tâm chút, là một trong những công pháp tu hành của 32 tinh chủ năm đó. Tu hành tài nguyên không đủ hoặc là có khó khăn gì, có thể trực tiếp liên hệ thượng quan tổng quản. Về sau hắn nói thêm, thượng quan, lưu lại phương thức liên lạc của hắn. Vâng. Thượng quan Thanh lập tức tiến lên, lấy ra một chiếc tinh linh, để Vương Định Triều lưu lại phát ấn. Tinh linh này rõ ràng là kiểu mới, một chiếc có thể bảo lưu phương thức liên lạc của nhiều người, không cần mang theo nhiều cái trên người. Vương Định Triều đánh hạ pháp ấn, lại nhanh chóng lấy tinh linh của mình ra chuyển đưa lên, cũng là kiểu mới. Hai bên lưu xong pháp ấn, Thượng quan Thanh cười nói, về sau có chuyện gì có thể trực tiếp liên hệ bệ hạ, không cần khách khí. Thái độ tương đối ôn hòa. Vương Định Triều chắp tay nói, vâng. Thượng quan, như thế này, đem cửu đỉnh kiếm của ta cho hắn. Thanh chủ đối với Thượng quan Thanh dặn dò một tiếng xong, liền hướng Vương Định Triều nói, về sau có thể sẽ nhậm mệnh mới cho ngươi, làm tốt, không nên để trẫm thất vọng. Vâng, Vương Định Triều đồng ý. Thanh chủ lại vỗ vai hắn một cái, sau đó đi nhanh vào Thiên Tấn Cung. Vương Định Triều lần nữa chắp tay đưa tiến, thật lâu sau mới buông ra. Thủ vệ đứng cạnh cửa nhìn Vương Định Triều không khỏi nao nao, có bao nhiêu ước cao. Chẳng qua bây giờ bệ hạ thân cận như vậy với quân tận vệ huynh đệ, hôm nay xem như được thấy rồi. Nói đến đây mọi người biết chút được lai lịch của Vương Định Triều cũng cảm khái không thôi. Quả là người đáng để bệ hạ nhìn với con mắt khác. Ở vị trí thiên nhai tổng trấn năn lộn nhiều năm không có tiền đồ, bị đặc thù điều đi làm tổng trấn quân cận vệ. Bây giờ đã là đô thống quân cận vệ, ở quân cận vệ từ tổng trấn lên làm đô thống không tầm thường. Quân cận vệ vô số có thể vượt qua, có thể gọi là cá chép hóa rồng. Nay, bệ hạ nói lời vàng ngọc, sẽ có nhầm mệnh khác cho hắn. Người này cũng không biết điểm nào lại được bệ hạ nhìn trúng. Thật tình không biết Vương Định Triều trong lòng cũng là cảm kích vô cùng. Hắn biết mình không biết làm người, nếu không có thanh chủ nhiều năm âm thầm chiếu cố, chỉ sợ không biết bây giờ đang ở ngóc cách nào, căn bản không có khả năng lên tới vị trí ngày hôm nay. Một thanh kiếm toàn thân trắng như tuyết, như ngọc, dài đến nửa trượng xuất hiện trước mặt của hắn. Thượng quan Thanh cầm kiếm nói, cửu đỉnh kiếm, tinh quáng, trung cực kỳ hiếm thấy, dị tinh luyện chế mà thành, vô cùng sắc bén, vô cùng chắc chắn, là vũ khí chinh chiến của bệ hạ thời trẻ. Vừa nghe là vũ khí chinh chiến thiên hạ của bệ hạ thời trẻ, bên cạnh thủ vệ giật mình, Vương Định Triều càng sợ hãi, lùi hai bước. Bảo vật quý giá như vậy mà tướng không dám nhận. Thượng quan Thanh nói, bệ hạ nói ban cho ngươi, cũng là của ngươi, lẽ nào muốn kháng chỉ hay sao? Vương Định Triều lúc này quỳ một chân trên đất, hai tay đưa lên đỡ lấy. Mà tướng tuân chỉ. Bảo kiếm để vào trong tay Vương Định Triều, Thượng quan Thanh cũng có chút cảm khái nói. Bệ hạ đem kiếm này ban cho ngươi, mong rằng ngươi không nên để bệ hạ thất vọng. Mà tướng sau này nhất định cúc cung tận tụy. Vương Định Triều xúc động, nghẹn ngào. Thượng quan Thanh sau khi thu tay lại cũng đứng bên cạnh chờ, liếc mắt nhìn Vương Định Triều chậm rãi đứng lên. Trong lòng muốn thổn thức không ngớt, không khỏi nghĩ tới Ngưu Hữu Đức. Ban đầu Ngưu Hữu Đức cũng là được bệ hạ nhìn trúng, có ý định bồi dưỡng. Nhưng Ngưu Hữu Đức hiển nhiên so với Vương Định Triều kiệt xuất hơn nhiều, cũng có năng lực hơn. Ngay từ đầu, chắc là lựa chọn hàng đầu của bệ hạ. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Ngưu Hữu Đức thông minh quá mức lại khiến bệ hạ chán ghét muốn loại trừ. Vương Định Triều trầm mặc nhiều năm lại được bệ hạ ban cho cửu đỉnh kiếm. Hàm ý trong đó đáng để người khác suy nghĩ, sâu sắc. Thanh Nguyên Tôn, vẻ mặt trẻ con đã biến mất, trên cằm mọc một ít râu, khí chất thêm vài phần tang thương, trở nên trầm ổn hơn rồi. Hai phụ tử đã bao năm không gặp, kể từ năm đó khi bị trục xuất khỏi Thiên Cung, Thanh Nguyên Tôn chưa từng gặp lại phụ mẫu. Hạ Hầu Thừa Vũ nhiều lần muốn gặp con, lại bị thanh chủ ngăn trở, mắng Hạ Hầu Thừa Vũ mẹ hiền làm con hư. Mấy năm nay, Thanh Nguyên Tôn ở quân cận vệ tham gia, tham trừ phiến loạn, Chiến sự to nhỏ cũng coi như đã trải qua vài chục lần. Trong lòng biết rõ là có ý đào tạo nên đương nhiên nhiều lần lập chiến công, từng bước leo lên. Người biết trận ai cũng biết, Thanh Nguyên Tôn dù sao cũng là thiên tử. Quân trận về chỉ là bước đệm của thiên tử, không thể coi hắn thành người bình thường mà đối đãi được. Thật nếu để cho hắn chết trận, ai cũng không chống đỡ được. Gặp lại phụ thân, Thanh Nguyên Tôn trong lòng cảm xúc hỗn độn, không khỏi nhớ tới năm đó màn trục xuất cung bi thương thê thảm. Đợi hắn hành lễ xong, Hạ Hầu Thừa Vũ mau bước tới hỏi. Bệ hạ, Tôn Nhi nhậm mệnh rồi sao? Thanh chủ gật đầu trên dưới bình tĩnh nhìn Như Tỷ, bình tĩnh nói. U Minh Tổng Đốc Phủ tính độc lập tự chủ khá mạnh, nhìn có vẻ như bình tĩnh, kỳ thực cần một sự chắc là có thể thành nơi hổ lang, bị bao vây tứ phía. Rất nhiều chuyện ngươi phải đơn độc đối mặt, không giống như ngươi ở quân trận vệ lúc nào cũng có cấp trên chỉ điểm. Quân trận vệ khá đơn thuần, tình thế tại các địa phương hơi phức tạp. Đừng tưởng rằng ngươi là nhi tử của trẫm, người khác sẽ sợ ngươi. Sau khi tiếp trưởng nhất định phải cẩn thận. Một chàng căn dặn là việc không thiếu được. Vài ngày sau, 50 triệu quân trận vệ chuyển thành nhân mã đại quân U Minh đến đông đủ. Ở Đại Thiên Cung mấy ngày, Thanh Nguyên Tôn từ biệt, dẫn đại quân xuất phát. Sau khi tiến vào Nam Quân cảnh nội, Thanh Nguyên Tôn ý thức được mình tiến vào địa bàn của Ngư Hữu Đức. Trong đầu nhớ tới chuyện cũ năm đó cùng Ngư Hữu Đức quen biết, trong lòng xấu hổ và giận dữ dâng lên. Không ngờ Ngư Hữu Đức đứng là gian hùng, trêu đùa mẹ con hắn trong tay. Vương gia, Thanh Nguyên Tôn dẫn đại quân đến, ở trước tinh môn đang bị thủ vệ cản lại, không chịu để thủ vệ lục soát. Đôi phe nhân mã đã xảy ra giằng co. Thanh Nguyên Tôn cho truyền lời, hỏi vương gia có muốn thinh đình pháp chỉ hay không. Vương phủ thư phòng, Dương Triệu Thanh tiến vào thông báo một tiếng cho Miêu Nghị. Miêu Nghị dựa vào ghế hơi suy tư mỉm cười. Năm đó khi xin tiền tiêu còn rất ngoan ngoãn, bây giờ đã trưởng thành rồi. Tiểu tử này thực sự cho rằng đánh mấy trận là có năng lực rồi, không có lão tử hắn, hắn chẳng là cái thá gì. Phất tay. Quên đi, không cần lục soát hắn, cho hắn vào. Những người khác kiểm tra nghiêm mật, người xông vào, giết. Dương Triệu Thanh đem pháp chỉ truyền đạt, Miêu Nghị cũng để Thanh Nguyên Tôn nắm rồi, tự mình ra cửa vương phủ nghênh tiếp. Không bao lâu, Thanh Nguyên Tôn dẫn hơn 100 người từ trên trời giáng xuống đứng ở bên ngoài vương phủ. Bạn cũ gặp lại, đầu buộc đeo ngọc quan, người mặc cẩm bào, Miêu Nghị hai tay chống hông, mỉm cười tủm tỉm nhìn Thanh Nguyên Tôn im lặng. Thanh Nguyên Tôn cũng dò xét Miêu Nghị, cảm nhận được khí thế đoạt nhân trên người Miêu Nghị. Hắn ở quân cận vệ nhiều năm, đương nhiên biết Miêu Nghị ở quân cận vệ danh tiếng lẫy đừng, đã từng lập được chiến tích, lấy nửa chi hổ kỳ đánh tan 100 vạn tinh nhuệ đến nay không người nào vượt qua được. Sau khi Miêu Nghị rời khỏi quân cận vệ, chuyện này đã lưu truyền nội bộ rộng rãi trong quân cận vệ. 10 vạn nhân mã đánh bại 5 triệu tinh nhuệ đông quân, khiến quân cận vệ nội bộ náo động. Dẫn mười vạn nhân mã đánh bại 500 triệu quân đông quân cận nhẹ nội bộ náo động, dẫn 50 triệu đại quân U Minh, thủ đoạn bất ngờ cương nhu hòa hợp lật đổ Hạo Đức Vương, lấy được toàn bộ Nam Quân địa bàn, trở thành Nam Quân trưởng mệnh thiên vương, càng là vang danh ở quân cận vệ. Trong mắt Thanh Nguyên Tôn, Miêu Nghị hành động này là tạo phản, nhưng hắn cũng biết quân cận vệ không ít người mở miệng ngậm miệng liền nói Ngư Hữu Đức là từ quân cận vệ bọn họ đi ra, tự hộ cũng thấy là vinh quang. Mà Ngư Hữu Đức từng ở quân cận vệ lập được chiến tích, cộng thêm sau này nhiều lần lấy yếu chống mạnh, bách chiến bách thắng, đối với quân cận vệ coi trọng chiến tích mà nói, không ít người là ngưỡng mộ Ngư Hữu Đức, thậm chí có người coi Ngư Hữu Đức như chiến thần. Quân cận vệ nhiều người cũng không phân biệt được thân phận của Thanh Nguyên Tôn, cho nên Thanh Nguyên Tôn tận tai nghe không ít người đề cập chuyện như vậy. Có lẽ là vì thân làm quân cận vệ cũng coi trọng chiến công, cho nên lúc thấy Ngư Hữu Đức, nghĩ tới chiến tích quá khứ của Ngư Hữu Đức, phát hiện mình về điểm lập chiến công thực sự có chút múa rìu qua mắt thợ. Mặc dù hắn cho là mình chưa có cơ hội lập chiến công mà thôi, nhưng đối mặt với Miêu Nghị bách chiến bách thắng vẫn cảm nhận được áp lực. Ngay cả quân cận vệ đi theo Thanh Nguyên Tôn, ánh mắt nhìn Miêu Nghị cũng hơi khác thường. Môn cảm giác im lặng khác thường. Hai người nhìn nhau, tựa hồ đều đang là nhìn gì đó. Cuối cùng vẫn là Miêu Nghị hạ thấp tư thế chắp tay. Điện hạ, đi đường cực khổ. Thanh Nguyên Tôn lúc này mới chắp tay nói, bái kiến vương gia. Vương gia nói qua lời, không vất vả bằng vương gia. Trong lời này tại sao nghe thấy có ý tứ châm chọc? Miêu Nghị khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm. Đám người Dương Diệu Thanh đứng cạnh nhìn về Thanh Nguyên Tôn, ánh mắt lạnh lùng. Trước mặt mọi người châm biếm vương gia, nói là nhục nhã cũng không quá đáng. Tiểu Đường Nhân đứng cạnh, lộ vẻ bề mặt gián dự. Hắn hạ quyết tâm muốn ôm lấy chân Miêu Nghị, nên cũng không khỏi tỏ thái độ rõ ràng như thế. Sở dĩ dám biểu lộ rõ ràng như thế cũng bởi vì Miêu Nghị có thực lực đối kháng thiên đình. Miêu Nghị hôm nay có thực lực đối với thanh chủ, Tiểu Đường Nhân hắn đương nhiên không cần thiết sợ Thanh Nguyên Tôn. Mời. Miêu Nghị tựa hồ không chút chú ý, xoay người nhường đường tự tay mời. Vương gia có thể không soát người cho ta vào, đó là vinh hạnh của bản đốc. Nào dám chưa soát người đã vào vương phủ. Thanh Nguyên Tôn rõ ràng không nể mặt Miêu Nghị, lấy ra một miếng ngọc điệp nói. Lần này ta tới tiện đường, chuyển đấu phúc đáp của bệ hạ cho vương gia. Bản đốc còn phải tới U Minh Tổng Đốc Phủ tiếp quản, nên không lưu lại làm phiền vương gia nữa. Cũng xin vương gia và U Minh Tổng Đốc Phủ bên kia nói trước một câu. Dương Triệu Thanh tiến lên trước nhận ngọc điệp trong tay hắn, kiểm tra xác nhận không vấn đề xong hướng Miêu Nghị gật đầu. Đã như vậy cung kính không bằng tuân mệnh, điện hạ xin cứ tự nhiên. Miêu Nghị đưa tay ý bảo tùy ý, ánh mắt rơi vào hán tử bên cạnh Thanh Nguyên Tôn, sớm đã chú ý tới người này, ánh mắt nhìn mình có chút bất thiện hỏi. Vị này chính là người mới nhậm chức U Minh Phó Tổng Đốc Vương Định Triều, Vương Huỳnh Đệ. Chính là Vương Vỗ. Vương Định Triều chắp tay nói, bái kiến vương gia. Miêu Nghị gật đầu. Luyện ngục cáo biệt không biết bao nhiêu năm, vương huynh phong thái vẫn nổi như trước, thật đáng mừng. Vương Định Châu lạnh lùng đáp lại. Không so được với phong thái của vương gia, còn hơn năm đó. Hỗn lão! Tiểu Đường Nhân đột nhiên nộ quát một tiếng. Miêu Nghị khẽ ngăn hắn lại cười. Đều cũng ở gần đây, điện hạ vương huynh nếu có rảnh rỗi thì thường xuyên tới chơi. Cáo từ. Thanh Nguyên Tôn chắp tay, dẫn nhân mã bay vút lên trời. Tiểu Đường Nhân lúc này đi tới bên cạnh Miêu Nghị. Vâng dạ, chuyện này Thanh Nguyên Tôn có chút không biết trời cao đất rộng, sao không dạy dỗ hắn chứ? Không đáng so đo với bọn họ. Miêu Nghị nhận ngọc điệp Dương Triệu Thanh đưa tới phân phó một tiếng. Thông tri Long Tín, đối phương nếu như nói năng lỗ mãng nhẫn nhịn một chút, sau khi chuyển giao phủ tổng đốc đem nhân mã mau chóng rút khỏi không được để xảy ra xung đột. Vâng, Dương Triệu Thanh đồng ý làm theo. Tiểu Đường Nhân nhìn ngọc điệp trong tay Miêu Nghị, xung quanh không ít ánh mắt cũng rơi vào khối ngọc điệp này. Đại khái đều đoán được đồ vật này quyết định tiền đồ của rất nhiều người. Miêu Nghị kiểm tra một hồi ngọc điệp, sau đó đưa mắt nhìn Tiểu Đường Nhân nói. Người tới đây. Hạ vâng. Tiểu Đường Nhân lập tức vui vẻ theo vào trong vương phủ. Hai người tản bộ trên quảng trường rộng lớn bên ngoài chánh điện. Tiểu Đường Nhân vẻ mặt tươi cười, cúi đầu khom lưng đi theo bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát biểu cảm của Miêu Nghị. Linh Lung liên lạc với Vương Phi nói chuyện của ngươi, hy vọng có thể cho ngươi một cơ hội. Miêu Nghị mở lời. Tiểu Đường Nhân nhất thời cảm thấy khẩn trương. Trước đó hắn nói mặc dù cảm thấy Vân Chi Thu sẽ không can dự việc này, nhưng vẫn không nhịn dễ dàng buông tha. Cho nên, hắn dù sao chỉ có một con đường, nên hắn để Tuyết Linh Lung tìm Vân Chi Thu nhờ giúp. Hắn nuốt nước miếng giả vờ tức giận nói. Nữ nhân này thực sự không hiểu chuyện. Chuyện lớn như vậy lẽ nào nàng có thể tham dự? Thuộc hạ nhất định về giáo huấn nàng. Miêu Nghị lẽ nào không biết ý tứ của hắn? Nói. Linh Dung làm vậy cũng không có sai. Người đã có tâm làm việc cho bản vương. Bản vương đương nhiên sẽ cho người cơ hội. Nhưng có một điểm người cũng nên hiểu. Tu vi người hiện nay chỉ thích hợp ở vị trí đô thống. Nếu đề bạt quá mức người khác sẽ có ý kiến. Người nói xem phải không? Tiểu Đường Nhân mắt lộ ra chút buồn bã, có chút đau thương. Trước đây mình mỗi lần tiến bộ đều từng bậc, lần này rốt cục bị tụt xuống rồi. Nhưng đành gật đầu xấu hổ cười nói, ha, vương gia nói rất đúng, ti chức nghe vương gia phân phó. Miêu Nghị, Nhưng Vương Phi nói cũng có lý, bản vương cân nhắc nghĩ ra vài biện pháp điều hòa. Nam quân, thập bát lộ hầu vị có thể cho người một chỗ. Tự đứng nhân sửng sốt, chợt mừng rỡ như điên. Mặt mũi gì nữa quỳ sụp xuống đầu, liên tục dập đầu nói. Ơn tái tạo của vương gia, ti chức muôn lần chết khó lòng báo đáp. Miêu Nghị chịu không nổi cái bộ dáng này của hắn, động một chút là quỳ xuống khóc nói. Còn ra thể thống gì nữa? Còn nói chuyện tử tế được không vậy? Ngươi còn như vậy, chuyện này coi như thôi. Từ đường nhân vội vã bỏ dậy, lau nước mắt nói. Vương gia ti chức không có ý gì khác, ti chức quá kích động, trong chốc lát kích động mà thôi. Không kích động mới lạ. Miêu Nghị đeo lên vị trí nguyên soái là một trường hợp đặc biệt. Những người khác tu vi không đến hiển thánh cảnh giới muốn ngồi vị trí hầu gia, căn bản là chuyện không thể. Tin tức này một khi truyền đi, hắn Từ đường nhân quả thực phong quang vô hạn, đứng hàng triều đình hầu gia, không biết là bao nhiêu người ước ao. Tập này mình xin phép dừng ở đây nha quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye!